Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, phần 30. 30. Bồ Tùng Linh cùng làm bảo. 13. Trịnh Thanh cùng họa bì quỷ từ trên quan đạo hướng kinh thành đi, họa bì quỷ cho chính mình mang lên khăn che mặt, hỏi Trịnh Thanh nói: "Ngươi cùng Thẩm tướng công là như thế nào nhận thức?" Trịnh Thanh nhìn nàng một cái, nói: "Có người cử hành một cái nhàm chán vô cùng trò chơi. Ta cùng hắn đều tham gia, vì thế liền nhận thức ân. Nếu nhàm chán, lại vì cái gì tham gia đâu? Ai biết được." Sau đó một người một quỷ lại không lời gì để nói, qua hảo sau một lúc lâu, Trịnh Thanh mới hỏi: "Ngươi cùng hắn chính là ở bãi tha ma thượng nhận thức?" Họa bì quỷ cười: "Đúng rồi, lúc ấy Thẩm tướng công cõng giỏ thuốc đạp lên xương cốt đôi." Vẻ mặt thuần lương vô hại, Trịnh Thanh nhìn chằm chằm nàng đôi mắt: "Vậy ngươi vì cái gì muốn giúp ta đâu? Cái kia oan gia vì ngươi tới tìm ta hỗ trợ, ta có thể không giúp sao? Hắn cho phép ngươi cái gì?" Họa bì quỷ oán trách mà nhìn Trịnh Thanh liếc mắt một cái, nói: "Cái gì kêu hắn cho phép ta cái gì? Không phải sao? Thiếp thân là thấy tiểu tướng công lớn lên xinh đẹp khả nhân, tâm hướng tới chi, liền thuận nước đẩy thuyền làm ân tình này. Rốt cuộc tiểu tướng công cũng thực sự thú vị." Trịnh Thanh nhìn nàng, nói: "Ta khi còn nhỏ liền biết cái gì kêu đồng giá trao đổi, gì? Ngươi phải được đến một thứ gì đó, nhất định phải muốn trả giá một khác vài thứ. Hắn cho phép ngươi cái gì? Ngươi người này như thế nào như vậy? Như thế nào liền cùng ngươi nói không rõ đâu? Liền hắn kia một nghèo hai trắng ra hỏa có thể hứa ta cái gì?" Trịnh Thanh từ cổ tay áo lấy ra một chương đạo phù, họa bì quỷ thẳng đôi mắt, Trịnh Thanh a một tiếng: "Ngươi cho rằng thân thể này nguyên chủ nhân là như thế nào bị hắn sư phó đuổi xuống núi? Còn không phải bởi vì trộm này chương phù?" Họa bì quỷ kỳ dị mà nhìn chằm chằm hắn, có vài phần cuồng nhiệt: "Ngươi là mượn xác hoàn hồn." Trịnh Thanh đem phù thu hồi trong tay áo, lộ ra một cái cười tới: "Ngươi đoán?" Họa bì quỷ rậm rậm chân, cả giận nói: "Ngươi cùng Thẩm Liên tên kia giống nhau chán ghét, cười rộ lên liền quỷ đều có thể khởi một thân nổi da gà." Trịnh Thanh không tiếp nàng lời nói: "Cha, này trương phù có thể dễ dàng diệt ngươi đi." Họa bì quỷ sóng mắt lưu truyền: "Ngươi đoán?" Trịnh Thanh lại nói: "Nếu là này trương phù làm ngươi luyện, gia tăng cái ngàn năm âm công không thành vấn đề đi." Họa bì quỷ nhìn chằm chằm Trịnh Thanh tay áo, gật gật đầu. Trịnh Thanh lại đem phù lấy ra tới, nhét vào họa bì quỷ trong tay, nói: "Mặc kệ hắn cho phép ngươi cái gì, ta lấy này trương phù đổi." Họa bì quỷ che môi cười: "Tướng công nói đùa, Thẩm lăng thật sự không hứa quá thiếp cái gì?" Trịnh Thanh vô ngữ mà nhìn nàng, họa bì quỷ đành phải gật gật đầu: "Hảo, thay đổi." Lại đi một đoạn đường, Trịnh Thanh ngừng lại: "Làm sao vậy?" Họa bì quỷ kinh ngạc nói: "Ta còn có chút việc." "Chính ngươi một người thượng kinh đi, ta là vì các ngươi làm việc ai? Ngươi làm ta chính mình đi." "Xin lỗi, đột nhiên nghĩ muốn đi một chỗ." "Chỗ nào?" "Đi tìm Ô Thủy." "Ai?" "Xem ở Thẩm lang phân thượng, thiếp hảo tâm cấp tướng công chỉ điều minh lộ." Họa bì quỷ dừng một chút, nói: "Chính là bãi tha ma lại hướng Tây Tây Sơn, nơi đó có một cái Ô Thủy, ta biết." Trịnh Thanh cười mà không nói, họa bì quỷ lại mắt trợn trắng nhi: "Uy, ta nói, ngươi nếu là đi rồi, ta một cái nhược nữ tử làm đến định sao? Có thể đồng thời đánh thắng thổ địa phu nhân cùng người bù nhìn ra hỏa, nhưng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy nhược." Trịnh Thanh cười: "Ngài cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu a." "Cũng thế cũng thế." Trịnh Thanh xoay người phải đi, họa bì quỷ lại nói: "Uy, ngươi không sợ ta không tuân thủ tín dụng hố ngươi sao?" Trịnh Thanh cũng không quay đầu lại: "Người so quỷ đáng sợ, ngươi họ Bồ?" "Chỉ họ Trịnh." Trịnh Thanh càng đi càng xa, họa bì quỷ cười: "Thú vị, thú vị, đi FY." Hết chương.